Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, thứ 216 chương Kỳ Hàn bị thương. Chị dâu Mục Bội Linh bây giờ ở an thai, nếu Tô Hoàn cùng Tiểu Chiêu ly khai, trong nhà liền không người trông nom. Tô Hoàn mệnh Tiểu Chiêu giáo thụ Tô Ngọc trù nghệ, Tô Ngọc dịu dàng cùng Tô Hoàn nguyên bản tính tình có chút tương tự. Cũng không có đối hiện trạng quá nhiều oán giận. Mấy ngày nay Lăng Ngạo Thiên đã tới 2 lần, chỉ nói là bị quản gia căn dặn đến đây, mỗi một lần đều là hơi tác khoảnh khắc liền ly khai. Tô Hoàn cảm giác được Tô Ngọc nhìn Lăng Ngạo Thiên trong con ngươi có khác đích tình tố. Mà Lăng Ngạo Thiên con ngươi chung cũng không khác thường. Lăng Ngạo Thiên là Tư Không Vân Nhi vị hôn phu, bây giờ Vân Nhi mới vừa đi thế nửa năm có thừa. Lăng Ngạo Thiên đối Vân Nhi tình thâm tự nhiên sẽ không dễ dàng tiếp thu cái khác nữ tử. Tô Hoàn trong lòng thấy suy nghĩ đều là Kỳ Hàn, cũng không biết Lăng Ngạo Thiên dưới đáy lòng với nàng đã sinh ra tình cảm. Năm đó Lăng Ngạo Thiên tuân theo ra ý nguyện của người cùng Tư Không Vân Nhi định ra hôn ước. Lúc đó Tư Không Vân Nhi vẫn chỉ là cái 10 tuổi tiểu cô nương. Lăng Ngạo Thiên với nàng sao lại có nam nữ chi niệm. Ở Lăng Ngạo Thiên trong lòng đối Tư Không Vân Nhi nhiều hơn là tình huynh muội. Tô Hoàn ngước mắt nhìn đang trích rửa rau tâm Tô Ngọc. Dục do thám biết trong lòng nàng suy nghĩ, nhẹ giọng hỏi, Ngọc Nhi, tỷ tỷ có lời hỏi ngươi muốn thành thật trả lời. Ngươi có phải hay không thích Lăng Đô Úy? Đối mặt Tô Hoàn như vậy trực tiếp hỏi, Tô Ngọc hai gò má bị lây ửng đỏ, xấu hổ yên lặng không nói. Trong tay ngồng cải đều phải bị nhu lạn, Tô Hoàn sợ hắn hiểu lầm, giải thích, Ngọc Nhi, tỷ tỷ không phải muốn ngăn cản ngươi, chỉ là Lăng Đô Úy đã từng có một người chưa lập gia đình thế. Nửa năm trước qua đời, Tô Ngọc ngước mắt một bộ kinh ngạc thần tình nhìn về phía Tô Hoàn. Những thứ này là nàng chưa từng biết, yên lặng cúi đầu không nói tựa có chút suy nghĩ, Ngọc Nhi muội muội, tỷ tỷ cũng không có ý tứ gì khác. Tỷ tỷ chỉ là muốn nói cho Ngọc Nhi, Lăng Đô Úy trong lòng hắn đã từng có một nữ tử. Muội muội muốn cùng hắn cùng một chỗ nhất định có nhiều hơn kiên trì, Tô Ngọc biết Tô Hoàn là ở hảo tâm nhắc nhở nàng, lưu vong trên đường nếu không phải Lăng Ngạo Thiên cứu nàng. Nàng sợ là đã sớm thuần khiết khó giữ được, một lúc lâu, Tô Ngọc nâng lên tròng mắt mang theo kiên định. A Hoàn tỷ tỷ, Lăng đại ca hắn đối Ngọc Nhi có ân, Ngọc Nhi nguyện ý chờ hắn, bây giờ Vân Nhi bỏ mình. Lăng Ngạo Thiên không có khả năng một đời bất cưới vợ sinh con. Nếu như cùng Tô Ngọc trở thành một đối, coi như là lương duyên, Ngọc Nhi là một dịu dàng như nước nữ tử, ai cưới Ngọc Nhi muội muội đều là phúc khí thiên vẫn như cũ mưa nắng thất thường. Buổi trưa qua đi, Kim Ca ngồi ở xe ngựa trên. Trên xe ngựa là Kỳ Hàn mệnh hắn chuẩn bị vật thập. Bên trong gian phòng, Tô Doanh một màu rất phấn váy đứng ở gương đồng bên cạnh tế tế quan nhìn. Phù Dung bàn gương mặt kiều mị, linh lung thân thể mặc dù còn chưa có trưởng thành, tuyệt đối là một mỹ nhân bại hoại. Mẫu thân đã nói đoán mệnh nói nàng là trời sinh phú quý mệnh. Lớn lên là muốn đương vương phi mệnh, sao có thể rơi vào thê thảm như thế hoàn cảnh. Ở trong phòng thực sự thái nghẹn khuất, đơn giản đẩy ra mở cửa phi, chỉ thấy được cửa đình viện miệng có ngựa xe dừng lại đến. Nhìn người đến là mười mấy tuổi thiếu niên, cũng không phải là hộ tống bọn họ trở về Lăng Ngạo Thiên. Tô Doanh vung lên mày, không vui hô, ngươi người nào, Kim Qua vừa tiến sân liền trước mắt một mặt kinh diễm. Nhìn thấy một thân hồng hồng nhạt váy dài, mắt hạnh đào má, phấn nộn trắng nõn da thịt. Tướng mạo xinh đẹp nhiều vẻ Tô Doanh, ngươi là ai, nhưng là của vương phi muội muội. Tô Doanh không vui nhíu mày, tượng loại này tuổi tác nam tử, cao cao tráng tráng, chỉ có một thân man lực, cùng phủ thừa tướng Lý Hộ Viện không sai biệt lắm, ta là người như thế nào mắc mớ gì tới ngươi. Ngôn ngữ dị thường sắc bén chói tai, Tô Cẩn nghe đi ra bên ngoài truyền đến thanh âm, theo bên trong gian phòng đi ra. Thấy Kim Qua đến đây, đưa hắn nhường đường bên trong gian phòng, hơn nữa đi phòng bếp hoán Tô Hoàn đến đây. Bây giờ người của Tô gia đã an định lại, Tô Hoản đã tới nơi này bán nguyệt có thừa, cũng nên hồi vương phủ. Tô Hoản nghe nói Kim Qua đến đây. Tô Hoản muốn tìm hiểu Kỳ Hàn tin tức, đi lại vội vã đi tới Tây Xương phòng. Kim Ca thấy Tô Hoản đến đây, vội vàng đứng lên. Kim Qua thấy Qua Vương Phi, chỉ bán năm Kim Qua ngày càng thân thể cường tráng. Mặt mày gian cũng có phụ thân hắn Kim Thủ Thần cương nghị. Kim Qua, có biết Vương gia khi nào trở về? Tô Hoản ở Lăng Ngạo Thiên trong miệng biết được, Kỳ Hàn bây giờ ở Thanh Suối Trấn. Đó là nhánh sông hội tụ cửa sông. Thanh Suối Trấn Nam giao năm dặm ngoại liền là nghi châu lớn nhất đê đập. Tô Hoản ngước mắt chính nhìn thấy Kim Qua tốc khởi mày tựa hồ có lời muốn nói. Nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Kim Qua, có lời gì cứ việc nói, Kim Qua vỗ đầu một cái. Cũng không có gì, có lẽ là ta nghe lầm, lấy vương gia công phu sao có thể bị thương, Kim Qua lời như búa tạ vang ở bên tai. Tô Hoản bàn tay trắng nõn từ từ soạn ở Kim Qua trước ngực vạt áo. Hỏi, nói cho ta. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Kim Qua chính là sợ Tô Oản biết hội lo lắng, lấy hắn thẳng thắn tính cách, không nói ra được nghẹn ở trong lòng bất phun bất khoái. 3 ngày trước ta tuần tra hồi phủ, nghe thấy quản gia cùng Lăng Ngạo Thiên nói đến vương gia chuyện. Kỳ thực Kim Qua cũng không có nghe rõ, bọn họ thấy ta hồi phủ sẽ không bàn lại điều này. Sự Tô Oản buông ra nắm chặt Kim Qua vạt áo. Lăng Ngạo Thiên hôm qua đến đây cũng vì nhắc tới Kỳ Hàn bị thương việc. Nhất định là hai người biết Kim Qua miệng dựa vào bất. Mới không cho hắn biết được. Tô Hoản trong lòng mặc dù nhớ Kỳ Hàn. Kỳ Hàn võ công rất cao sao có thể dễ dàng bị thương. Hắn phải về vương phủ hỏi quản gia Vinh An tất cả sẽ gặp biết được. Tô Hoản nhìn về phía ca ca Tô Cần. Ca, A Hoản phải về vương phủ. Phụ thân còn thỉnh ca ca lo lắng trông nom. Tô Cẩn nguyên bản đã nghĩ muốn nàng hồi vương phủ. A Hoản cứ việc trở lại. Phụ thân liền yên tâm giao cho ca ca. Tô Hoản thấy qua phụ thân sau. Mang theo tiểu chiêu ngồi lên xe ngựa trở lại vương phủ. Hướng Vinh An đánh Kỳ Hàn bị thương việc. Nguyên lai là Đường Toản vì tự mình kết luận thủy văn địa hình. Không đếm xỉa tuổi cao. Hạ thủy thăm dò. Kết quả gặp được sóng dữ, bị quyền tiến giữa sông. Kỳ Hàn là vì cứu Đường Toản bị một chút vết thương nhẹ cũng không lo ngại. Còn ngày về ít nhất phải chờ thêm 10 ngày nửa tháng. Tô Hoản nằm ở giường thượng lại là ngủ không được. An Thúc luôn luôn đều là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Hắn một vương ra đi mặc dù là đi tai khu, trước sau cũng không cần ngốc một tháng trước lâu. Thời gian có chút trường. Chẳng lẽ thương thương rất nghiêm trọng nếu không thế nào muốn thời gian dài như vậy? Nằm ở giường trực đêm không được ngủ, bắt đầu suy nghĩ miên man. Ngày hôm sau, Tô Hoản làm quyết định, nàng muốn dẫn tiểu chiêu đi tai khu. Kỳ Hàn bị thương, thân làm vợ lẽ ra lưu ở bên cạnh hắn trông nom hắn. Vinh An khuyến cáo không có kết quả, Tô Hoản là quyết tâm muốn đi Thanh Suối. Vinh An bất đắc dĩ đưa ra cùng nàng cùng đi. Lúc này Lăng Ngạo Thiên cũng muốn hộ tống Tô Hoản đi Thanh Suối. Bị Tô Hoản cự tuyệt, Lăng Ngạo Thiên là muốn lưu thủ Nghi Châu. Ca ca còn có một đại gia người trông nom, hai người kia đều không thể đi. Thích hợp nhất hộ tống chính mình đến Thanh Suối phi Vinh An đừng thuộc. Do đoàn người hộ tống, Tô Hoản ngồi lên xe ngựa, mang theo tiểu chiêu ly khai Nghi Châu Thành. Xe ngựa bay nhanh ở mà qua. Chạy Thanh Suối Trấn phương hướng mà đi. Hết chương.